Bàn luận tư thế ăn cầu lương chính xác, chương 40, ảnh đế công vị tranh 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tuần thứ 3 sau khi cầu lương về nước, bộ phim đặc công Phong Hòa thực tế ảo cuối cùng đã được biên tập xong xuôi gần 6 tháng kể từ khi giai đoạn đầu quay phim Phong Hòa được đóng máy. Vốn dĩ xét về loại hình sản xuất quy mô lớn này, không nói đến nửa năm, ở giai đoạn hậu kỳ phải bỏ ra 1 năm 2 năm thậm chí lâu hơn nữa là chuyện bình thường. Nhưng theo yêu cầu của Hạ Sùng Phong, 3 tháng trước Phong Hòa đã được lên kế hoạch công chiếu đầu tiên vào ngày 20 tháng 3, 2 tháng trước đã bước vào giai đoạn tuyên truyền, lần lượt công khai ảnh tạo hình poster ca khúc chủ đề và trailer. Với danh dự phòng làm việc của Hạ Sùng Phong tuyệt đối không có việc thất hẹn với các fan, cho nên toàn bộ đoàn làm phim mới phải tăng ca để kịp tiến độ, ngay cả ông chủ cũng đích thân ra tay, nếu không, dựa theo thời gian ban đầu đã định chắc phải 1 năm 10 tháng mới có thể công chiếu. Rất ít người hâm mộ có thể nhận thức những khó khăn và áp lực ở hậu trường, tất cả đều hết sức vui vẻ với sự chiếm sóng màn ảnh của Hạ Sùng Phong trong thời gian này. Hơn nửa năm trước là Sinh Tồn Trên Đảo Hoang, sau đó là Hoa Hồng Nở Rộ Tại Thế Giới Tận Thế, sắp chiếu bộ phim đặc công Phong Hòa, bộ Giang Sơn cũng được dự kiến ra mắt vào tháng 6. So sánh với một năm sản xuất ra một bộ phim của Hạ ảnh đế những năm gần đây, thậm chí 3 năm 2 bộ phim, quả thực khiến các fan hạnh phúc mà ngất đi thôi. Điều này cũng chưa hết, theo những người hiểu rõ tình hình lộ ra, Phong còn quay một chuyên mục nổi bật cho tạp chí Danh Sách Ngôi Sao Nghệ Sĩ Quốc Tế mùa mới. Kể từ khi bước vào thời đại thực tế ảo, tạp chí giấy và ảnh tĩnh đã bị loại bỏ rất nhanh, hầu hết chúng đã chuyển sang nền tảng mạng 3 chiều. Một số ít tạp chí giải trí may mắn tồn tại, một mặt là do người hâm mộ theo đuổi tâm lý phục cổ và siêu tầm, mặt khác thì tỏ vẻ long trọng. Ví dụ, Danh Sách Ngôi Sao Nghệ Sĩ Toàn Cầu vẫn được xuất bản trên báo là vì nguyên nhân thứ hai. Tuy nhiên, sau khi tin tức này được truyền ra, người tin tưởng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ vì, ngoại trừ lúc mới ra mắt, không hiểu vì sao Hạ Sùng Phong vượt qua thử thách chụp ảnh tạp chí cho dù là đứng no. 9 bảng tím cũng chỉ đăng một bức ảnh bình thường lên đó mà thôi. Nhưng trên thực tế, Hạ Sùng Phong bây giờ đang ở trong studio, đứng trước đèn chiếu sáng cùng với nhóc ma mới của hắn. Tốt lắm, tay thầy Hạ hơi dùng lực một chút, cảm giác làm nổi bật xương cốt, đúng, chính là như vậy. Mạch Mạch ngẩng cao đầu chút, Mạch Mạch đưa tay cậu ra một chút, để lộ cổ tay ra. Giọng điệu của nhiếp ảnh gia hưng phấn đến mức tăng vọt lên mấy tông. Việc phát hành số báo này trùng với kỷ niệm 10 năm phát hành tạp chí. Danh Sách Nghệ Sĩ Toàn Cầu, nội dung chủ yếu của chuyên đề được gọi là vượt thời đại. Dự kiến ban đầu là mời một người mới lanh lợi được fan yêu quý và người có danh tiếng to lớn trên bảng đỏ. Tím để tạo sự tương phản rõ nét, phản ánh thị hiếu của khán giả dành cho nghệ sĩ đã thay đổi như thế nào trong 10 năm qua. Người được chọn cho tạp chí bên phần người mới từ lâu đã nhắm đến cầu lương. Cậu ấy nổi lên rất nhanh chóng mà không lặp lại, hơn nữa mức độ nổi tiếng rất cao và được nhiều người biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần siêu sao, bọn họ không ngờ tới có thể mời được Hạ Sùng Phong, dự kiến ban đầu là Thành Bắc người trên bảng đỏ gần 20 năm khi ra mắt. Tổng biên tập tạp chí không ngờ rằng sau khi liên hệ với Triệu Bân lại có được niềm vui bất ngờ như vậy. Lúc này, Cầu Lương và Hạ Sùng Phong đang tạo hình Flatlay. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia chỉ đạo, Flatlay, ao giao sinh, đây là cách chụp cho phép bạn sắp đặt nhiều phụ kiện trang trí khác nhau theo một thể thống nhất để làm nổi bật đối tượng chụp chính. Tấm thứ nhất nhằm thể hiện cảm giác căng thẳng của xung đột và cạnh tranh giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Trên một bức tường ngăn cách vô hình, hai tay của Cầu Lương bị ép về phía sau như thể cả người cậu dính chặt vào bức tường, trong khi bàn tay của Hạ Sùng Phong từ phía sau bức tường xuyên qua, đè lên cổ họng của Cầu Lương ấn về phía sau, buộc cậu phải ngửa đầu. Gương mặt của Hạ Sùng Phong kiêu ngạo lạnh nhạt, còn có chút châm biếm thờ ơ và khinh miệt, mà Cầu Lương hơi nhướng mày, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười khiêu khích. Tấm thứ hai, là một nghi thức truyền lại. Cả hai đều hơi nghiêng người, Hạ Sùng Phong cắn cành hoa hồng truyền lại cho Cầu Lương, cả hai người đều cắn trên cành hoa hồng, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của người trước là thanh lịch và sâu thẳm, trong khi ánh mắt của người sau là ấm áp và khẩn trương. Tấm thứ ba, là cuộc đụng độ của nghệ sĩ kéo dài 10 năm. Hạ Sùng Phong mặc trang phục vest dạ hội ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, hai tay thong thả đặt lên tay vịn. Cầu Lương đứng phía sau hắn, cắn cả vạt của hắn, một tay cởi cúc áo thứ ba của Hạ Sùng Phong, một tay lại nóng lòng thò vào trong cổ áo của Hạ Sùng Phong áp lên vị trí xương quai xanh của hắn, cổ tay còn lộ ra ngoài, như ngừng lại tại thời điểm muốn khám phá sâu hơn. Tấm thứ tư, tạp chí đã bị giành giật hết ngay sau khi nó được phát hành, các fan đều nổ tung. Vô, thật ngầu quá đi, riêng danh sách ngôi sao cũng sa đọa rồi, chủ đề chụp boy lắp bắn ra bốn phía như vậy, tôi thích ha ha ha. Phong và Mạch Mạch có cảm giác CP mạnh như vậy, mấy người đều mù rồi à, Phong đã không còn là cậu độc thân nữa, trí tưởng tượng của mọi người phải có giới hạn. Mặc kệ chồng của tôi sao có thể đẹp trai như vậy. Lầu trên cốt ra, Phong là của tôi. Bạn gái của Phong đi ngang qua, tôi mới là bạn trai của Phong. Bạn gái coi như một quả bóng, vợ của Phong mới là tuyệt sắc chân thật. Có ai cho tôi một quyền không, tôi đến muộn không cướp được cái gì, thật khổ mà QAQ. Ha ha, tôi đã cướp một quyền của bạn trai, một quyền để siêu tầm, một quyền dùng để quỳ liếm. Thật sự rất đẹp trai a a a, lầu trên, buổi tối đi đường cẩn thận một chút. Min, tôi hận các người, danh sách ngôi sao không được xuất bản thêm, đây là một câu chuyện buồn. Ôm chặt lầu trên, o, GT, cách chương.